Ở Già Thiên chơi xuyên qua, tác giả, Bán Sinh Thương Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 351, chương 194, Hắc Ám náo động lên. Trên trời dưới đất, Duy Ngã Độc Tôn, lại một tiếng thanh âm già nua truyền đến. Không phục tuế nguyệt, muốn cùng trời tranh, thế nhưng là bại cuối cùng bại, không thể thành tiên, trên đường thành tiên, lắng nghe chính ta táng ca, bị mất vạn cổ mộng. Vị thứ năm cổ đại chí tôn xuất hiện, mang theo vô tận bi thương cùng buồn bã lạnh, nghe ngóng làm cho lòng người có chua xót. Ta không cam lòng, thành tiên, vạn cổ một giấc mộng. Ha ha ha, chí tôn cực kỳ bi ai, vang vọng đất trời, chí tôn bi khiếu thiên địa, là như vậy tuyệt vọng. Bọn hắn đều đã từng là một thời đại thiên địa nhân vật chính, là từ xưa đến nay cường đại nhất người. Năm tháng vàng son, chiếu rọi toàn bộ cổ sử. Nhưng mà, đến cuối cùng, cũng là như vậy thật đáng buồn lại đáng tiếc. Cả đời theo đuổi được đầu đến chung quy là công dã tràng. Đi vào chí tôn có người đẫm máu, nổ nát ở hỗn độn cửa hang. Máu tươi chảy đầm đìa, đỏ tươi kinh người. Một thế này, vì sao lại là như vậy kết cục? A-di-đà Phật, xa xôi Tây Mạc, một tiếng Phật kêu vang lượt thiên địa. Toàn bộ Tây Thổ Phật Quang Đại Thịnh, nhất là Tu Di Sơn, vạn đạo ánh sáng lưu truyền, đại đạo ầm ầm, chấn áp trong nhân thế. Tu Di Sơn thông thiên, giống như là có thể ngăn cách thiên nhân lưỡng giới. Lúc này tọa lạc ở trên đại lôi âm tự đang phát sáng, phát ra to lớn Phật hiệu, sau đó vang lên tiếng tụng kinh, đương, cùng trong lúc nhất thời, bắc vực một tiếng chuông vang. Chấn động hồng hoang vũ trụ, vô thủy chuông phát ra âm thanh. Nó tại thời khắc này hoàn toàn phục sinh. A, không, vô thủy ngươi không dạng này đối với ta như vậy. Thánh nhai phương hướng, truyền ra phẫn nộ bất đắc dĩ giống to. Nơi đó tia sáng ngút trời, khí tức quan cổ tuyệt kim. Một đạo thần bảng sáng chói chói mắt, đang nhanh chóng buông lỏng. Sau đó từ nhất nguy nga ngọn núi chính bên trên chóc ra xuống dưới. Sau một khắc, chung 365 đạo phù triện bay lên, sau đó nổ tung, hóa thành 365 đạo tiên quang chui vào trong bảng, để nó càng thêm sán lạn, chói lóa đến mức làm người ta không mở mắt ra nổi. Không, không muốn, thánh nhai vỡ ra, một khối to lớn tiên nguyên xuất thế, khí lành vạn đạo, ánh sáng vạn sợi, nơi đó có nguyên thần đang dãy giụa. Sau đó lại một cỗ quan tài đá bay ra, ở trong táng lấy một bộ thân thể, là một cái lão đạo nhân. Phong thần bảng phát sáng, cuốn lên mấy bộ phận nguyên thần, sau đó quấn theo cỗ kia đạo thi, trực tiếp hóa thành một đạo bất hủ tiên hồng, xông vào tiên lộ bên trong. Thần quang chiếu rọi, cái thế vô song, xuyên qua ngụm kia hỗn độn động. Cong, một tiếng chuông vang, tử sơn vỡ ra. Cái này ở thời đại thái cổ được xưng cổ hoàng sơn, có thể ở gần thần linh địa phương chia năm xẻ bảy. Một thanh chuông lớn bay ra, hỗn độn khí bốc hơi, bay thẳng nam vực mà đến. Kia là vô thủy đại đế lưu lại phong thần bảng. Vô thủy chuông, vô thủy đại đế, hắn còn sống sao? Phong thần bảng mang theo bất tử đạo nhân nguyên thần cùng thân thể, xung kích đường thành tiên bên trong ngụm kia hỗn độn động. Vô thủy chuông cũng đánh vào ngụm kia hỗn độn động, tiên quang tràn ngập, tất cả đều biến mất không gặp. Ai ở phía cuối con đường thành tiên? Một thanh âm từ hỗn độn trong động truyền đến, chấn động bầu trời vũ trụ, nhường chư thiên vạn vực đều đang lay động, rung động ầm ầm, truyền đạt lục hợp bát hoang. Tây Mạc, có một tôn to lớn Phật tượng lập lên, cao hơn hàng tỷ trượng, từ hư biến ngưng thực, giống như chân thân hàng thế. Tu Di Sơn bên trên, Phật quang phổ chiếu, đại lôi âm tự càng là bộc phát ra không gì so sánh nổi sinh chi lực. Tôn kia Phật tượng hóa thành một cái khai thiên tích địa cự nhân. Sau đó đứng lên, một bước đến trên tiên lộ, xung kích hỗn độn động, oanh, kịch liệt chiến đấu, vô tận Phật lực sôi trào, nhường hỗn độn động càng thêm tàn tạ, vỡ nát không còn hình dáng. Hắn cũng vọt vào, đây là pháp thân của A-di-đà Phật Đại Đế sao? vị này Phật môn người khai sáng cũng xuất thủ. Đông, thiên băng địa liệt, hỗn độn trong động phát sinh nổ lớn, đánh tới cuồng bão, Tu Di Sơn đang phát sáng, vô lượng tín ngưỡng lực mênh mông cuồn cuộn, ở nơi đó, khí lành bốc hơi, ánh sáng vạn sợi, vô lượng tín ngưỡng lực sôi trào mãnh liệt, so hải dương còn mênh mông hơn, ở Tây mà càn quét, khắp nơi đều là, một tôn già Phật thân ảnh xuất hiện, như là một tôn đại đế tại thế, miệng tụng Phật Pháp, hùng vĩ vô cùng, A-di-đà Phật trọng sinh sao, vực ngoại vô số thánh hiền hoảng sợ, tôn kia già Phật hiệp Tu Di Sơn cùng đại lôi âm tự đánh tới, đánh vào đường thành tiên, toàn vũ trụ Phật môn niệm lực, tại thời khắc này đều ra trì đi qua, toàn bộ tiên lộ đều đang run rẩy, tràn đầy tiếng tụng kinh, oanh, ngay một khắc này, hoang cổ cấm địa bên trong, cái kia phong thái tuyệt thế nữ tử áo trắng cũng xuất thủ. Một bước liền bước đi qua, sau đó một bàn tay đập vào thành tiên trong động, ngoan nhân một bàn tay liền đập vào hỗn độn động, thần uy cái thế, nhường nơi đó phát sinh sụp đổ lớn. Ngươi đây là gì ý? Thạch Hoàng chấn nộ, hắn lúc này lộ ra chân thân, làm một cái cao lớn thần võ nam tử trung niên, mặc dù máu me khắp người, thế nhưng loại kia cái thế khí cơ không giảm, tròng mắt sắc bén như điện, tay cầm màu đen thiên hoang kích điểm chỉ hướng hoang chủ. Mà cổ đại các chí tôn cũng hiểu được, cũng không phải là như thế. Ngoan nhân là đang đánh đường thành tiên, bất quá lại không muốn đánh vào đi, mà là muốn miễn cưỡng đánh gãy đầu này tiên lộ. Cong, nhưng mà, áo trắng xuất trần nữ tử còn cường thế hơn hắn. Gặp hắn lấy kích lớn màu đen chỉ đến, trực tiếp là một bàn tay phủ xuống, đơn giản mà trực tiếp, ngang ngược mà cường đại, như ngọc bàn tay cùng đại kích đụng vào nhau, phát ra óng ánh khắp nơi ánh sáng, chấn Thạch Hoàng miệng lớn thổ huyết, bởi vì hắn trước đây liền thương thế nghiêm trọng, kém chút chết ở bên trong, giờ khắc này bị rung, tự nhiên đế huyết vẩy xuống, tốt, bản hoàng dù già, cũng đã thụ thương, nhưng không tin thế gian này có người có thể giết ta. Thạch Hoàng giống to, tay hắn cầm màu đen thiên hoang đại kích, bộc phát ra không gì so sánh nổi ánh sáng, hỗn độn khí tràn ngập, một bước tiến lên, liền muốn triển khai đáng sợ nhất đại quyết chiến. Oanh, đúng lúc này, hỗn độn động nổ tung, gián đoạn ngoại bộ ân oán, bên trong phát sinh chuyện phi thường đáng sợ. Phát sinh kịch liệt nổ lớn, A-di-đà Phật, chúng sinh ở tụng Phật môn đại đế chi háo, vang vọng đất trời, vậy mà truyền ra, bắn ra liên miên mưa ánh sáng, giống như là vô tận trắng noãn lông vũ đang bay múa. Chói lọi mà mỹ lệ, tường hòa khí tập kích người, ngay tại thế nhân coi là A-di-đà Phật thành tiên thời khắc. Thành tiên trong động ở phát triển cho nên, ầm ầm, phi tiên trong động. Tiếng nổ tại kịch liệt truyền đến, tiên quang càng tăng lên, bắn bay ra từng đạo cầu vồng, giống như là từ một cái thế giới khác bay tới. Không đúng, có biến, một vị cổ đại chí tôn lạnh lùng nói, nhanh chóng tránh né hướng một bên. Cùng lúc đó, thiên băng địa liệt, nguyên bản liền rách nát không chịu nổi hỗn độn trong động. Đá vụn bắn tung trời bắt đầu thứ nhất núi Tu Di Sơn chia năm xẻ bảy. Vỡ nát mở, vọt ra, bên trong phát sinh chuyện đáng sợ nhất, chúng sinh ai ca truyền ra, huyết quang vô tận, kia là từng đầu sinh mệnh ở tiêu vong, mà đại lôi âm tự càng là sụp đổ hơn phân nửa. Đương, đại lôi âm biển đồng băng liệt, trong đó một khối bay ra, đâm vào trên đường thành tiên, định ở trong hỗn độn, phía trên máu tươi chảy đầm đìa, có chúng sinh máu, cũng có A-di-đà Phật máu. Nhìn thấy mà giật mình, Phật môn, cũng bại, toàn bộ Tây Mạc, ngàn tỷ dặm Phật quốc, hết thảy Phật đồ tất cả đều chết, vũ trụ bát hoang, chúng sinh ra trì mà đến niệm lực đều nổ tung, cái kia chia năm xẻ bảy Tu Di Sơn khối vụn, cùng một chỗ vọt ra, phía trên có oan hồn ở buồn bã khóc, hàng tỷ sinh linh chết oan chết uổng, tất cả đều phá diệt, đó là bọn họ không cam lòng hồn niệm. Từ này một ngày lên, Tây Mạc trở thành một mảnh tử địa, ở ngàn tỷ dặm Phật quốc, vô thủy chuông cùng phong thần bảng đánh vào thành tiên động. mất đi tung tích, không biết thắng bại, lại này bại vong quá mức thảm một chút, thương vong quá khổng lồ, buồn mạnh tới cực điểm. Lúc này, Ngoan Nhân lại một lần muốn xuất thủ, muốn vỡ nát đường thành tiên, đem nơi này bình định. Dừng tay, chúng ta không cam lòng, dù cho con đường này là sai, chúng ta cũng muốn xông vào một lần. Thà rằng chiến tử trên tiên lộ, có Chí Tôn hét lớn, ta không muốn chết, ta hiện tại cũng không muốn từ bỏ đường thành tiên đây. Thạch Hoàng rét căm căm nói, cầm đại kích rằng co, Ngoan Nhân ngắn ngủi xuất hiện một hồi mê võng, giống như là không có hồn phách, sau đó trở lại lạnh lùng, không còn xuất thủ, các ngươi đều nhìn thấy, đây chính là đường thành tiên, thật tốt nhìn xem, chúng ta pháp, chúng ta đường, con đường của chúng ta. Có nhân tộc Chí Tôn giống to, truyền đến vực ngoại, sau đó dứt khoát mà quyết nhiên nhảy vào thành tiên động. Đi làm cố gắng cuối cùng cùng nếm thử. Giết, có cổ hoàng lần nữa nhảy vào thành tiên động, bắt đầu sau cùng liều mạng. Ta như thiêu thân lao đầu vào lửa, tại trên tiên lộ lắng nghe táng ca. Tâm ta có không cam lòng, nhưng lại không hối, xác minh đạo của ta, đạp con đường thành tiên. Ta còn sống, ta muốn hướng trước, có người gào lên đau xót, cả đời này, một thế này, ta đã đi qua, ta tồn tại qua, chết không đáng gì, dùng ta sắp tắt sinh mệnh đi nghiệm chứng thành tiên pháp, dùng ta còn có dư ôn máu đi xối đường thành tiên. Đạo của ta, mệnh của ta, nhân sinh của ta, ở trong ngọn lửa thiêu đốt, tỏa ra, đây là một khúc bi ca, vạn cổ âm mưu. Chú định muốn thất bại. Cuối cùng, nơi này trở thành hỗn độn. Có máu đang tỏa ra, có bi ca truyền ra. Cường đại như vô thượng Chí Tôn cũng cải biến không được kết cục này. Một đám kẻ thất bại, nhất định vạn cổ thành không? Nam Cung Trấn than thở, những người này đối với đạo đều là chấp nhất, lại sinh sai niên đại, đi lầm đường, con đường của ta đến đầu cùng. Đã như thế, liền quay về thiên địa này bên trong đi. Có Chí Tôn cũng là thoải mái. Dầu hết đèn tắt, không còn có một tia huyết khí. Nguyên thần mục nát, ngồi xếp bằng ở trên mặt đất. Trực tiếp hóa đạo, mưa ánh sáng bốc hơi. Phốc, lại có Chí Tôn cái gì cũng không kịp nói. Liền nổ nát ở cái kia, thành một đám máu và xương. Hống, Kỳ Lân cổ hoàng bi khiếu, đánh xuyên qua hư vô, hướng sâu trong vũ trụ đi, đã từng có thể đạp nát hồng hoang vũ trụ chân, tại thời khắc này lưu lại chỉ có một chuỗi dấu chân máu, mang theo hoàng huyết mà đi, thân thể lay động lợi hại, phụ thân, Hỏa Lân Nhi xuất hiện, cực kỳ bi ai kêu to, tan nát cõi lòng, nhanh chóng hướng về đi qua, nhào vào máu me khắp người Kỳ Lân cổ hoàng trên thân, bễ nghễ cửu thiên thập địa thái cổ hoàng. Kết quả là lại như vậy thê lương cùng bi thương. Cuối cùng, Kỳ Lân cổ hoàng ở dàn xếp con cái về sau, hóa thành một mảnh mưa ánh sáng, đem chính mình chôn vào trong vũ trụ vô ngần. Một đời cổ hoàng, như vậy hạ man, trên đường thành tiên, Thạch Hoàng cười lạnh, lạnh lùng liếc nhìn thiên hạ, nói, chết, ta không cam lòng, cũng không nguyện, mệnh của ta rất cứng, một thế này còn không nên hạ man. Trường Sinh Thiên Tôn, như không có ngươi, thiên đình như thế nào vỡ? Đế Tôn cũng hơn nửa sẽ thành công. Vạn cổ tội nhân, như vậy tuyệt mệnh đi. Người của tổ chức thần mang theo một phần ba thành tiên đỉnh mà đến. Nện vào đường thành tiên, thành tiên động chia năm xẻ bảy, triệt để nổ tung, tiên lộ thật bị cắt đứt. Tiên khí đỉnh đồng ở đây giải thể, ở nơi này thiêu đốt, sụp đổ. Liên tiếp biến cố, kinh ngạc đến ngây người thế nhân. Ầm ầm, Trường Sinh Thiên Tôn tu bổ trọng tổ thân thể, từ trong hỗn độn đi ra, ánh mắt lãnh nhược tia điện, đánh xuyên vũ trụ. Oanh, Ngoan Nhân một trường vỗ nát đầu kia đường thành tiên, triệt để nhường nó đứt gãy. Mấy vị sống sót cổ đại Chí Tôn đều thoát ly nơi đây, xông ra cái kia đáng sợ hỗn độn gió bão đất đường. Cuối cùng, Vô Thủy Chuông xuất hiện, chấn áp mà xuống, ngăn chặn hỗn độn động, cùng cái này đường thành tiên cùng một chỗ biến mất, cứ như vậy hạ màn. tất cả mọi người là một tiếng than thở. 11 vị chí tôn cổ hoàng giết vào đường thành tiên. Cuối cùng chỉ có 6 vị miễn cưỡng sống tạm xuống dưới. Từng cái thương thế nặng nề. Đại thành thánh thể đứng tại phía trước. Nhìn xem cái kia 6 thân ảnh. Trường sinh thiên tôn, thạch hoàng, luân hồi chi chủ, thần khư chi chủ, quang ám chí tôn, khí thiên chí tôn. Cuối cùng, chỉ có 6 người này sống tiếp được. Các ngươi còn không đi. Chẳng lẽ muốn trở thành người khác đồ ăn hay sao? Đại thành thánh thể quát. Chấn vực ngoại hư không đều băng liệt. Đây là một loại cảnh cáo. Nhường bầu trời bên ngoài đám người kinh dị. Tất cả đều lạnh từ đầu đến chân. Cảm giác đại nạn lâm đầu. Không nói câu nào. Đám người bỏ mạng chạy trốn. Trận đài phát sáng. Vực môn mở ra. Đủ loại pháp trận phục sinh. Chư hùng hoành độ tinh vực. Bắt đầu thoát đi. Thạch hoàng máu me khắp người. Người mặc màu đen giáp trụ. Hắn cao lớn hùng vĩ. Giống như là một ngọn núi lớn màu đen đứng sừng sững ở đó. Chèn ép người muốn ngạt thở. Tay hắn cầm thiên hoang kích. Lạnh lùng vô tình tự nói. Nói. Không dùng. Sớm một khắc trễ một khắc có cái gì khác biệt đâu. Chính là trốn hướng vũ trụ biên hoang cũng vô dụng. Đây là một hồi thịnh yến. Cổ đại chí tôn xuất thế. Tất cả đều đem sửa. Cũng chính là thế nhân trong miệng hắc ám kỷ nguyên. Mà lần này chính là sử thượng lớn nhất một lần. Ta còn không muốn chết. Mượn các ngươi sinh mệnh tinh hoa dùng một chút. Trì hoãn ta tiên đài bên trên vết rách khuếch trương xu thế. Vị kia độ kiếp người còn không có thành công sao? Có lẽ thôn phệ hắn một người. Sánh được hàng tỷ sinh linh. 6 đại chí tôn tất cả đều thần sắc lạnh lùng. Giống như là từng bức ma tường vắt ngang. Chèn ép hồng hoang vũ trụ đều muốn vỡ nát. Những thứ này thanh âm lãnh khốc. Truyền đạt lục hợp bát hoang. Chấn động vực ngoại. Nhường mỗi người linh hồn đều đang run sợ. Lạnh từ đầu đến chân. Trong xương cốt đều có tùm lãnh ý. Có ta ở đây. Các ngươi đừng nghĩ đạt được. Đại thành thánh thể ngăn chặn 6 người. Chỉ bằng ngươi cũng nghĩ cản chúng ta. Si tâm vọng tưởng. Thạch hoàng cười lạnh. Oanh. Trong vũ trụ. Ánh chớp vẫn như cũ tứ ngược. Cái cửu u. Còn tại đế kiếp bên trong xung kích. Vô lượng thần kiếp mênh mông cuồn cuộn. Vũ trụ biên hoang đều bị vỡ nát. Ngươi ta ân oán. Hay là ở đây giải quyết đi. Trường sinh thiên tôn kiếm chỉ đại thành thánh thể. Hôm nay giết ngươi. Đại thành thánh thể giống to. Đại thành thánh thể quyết đấu trường sinh thiên tôn. Cái này vô luận như thế nào đều là kinh thế. Đại thành thánh thể lấy cái thế vô song nắm đấm đối cứng trường sinh kiếm. Phát ra ánh sáng nhường vũ trụ đều lay động. Đông, luân hồi chi chủ nhấc chân cất bước. Lần này không còn giống như ở trên đường thành tiên như vậy khắc chế. Chí cường khí tức che ngợp bầu trời. Tịch quyển cửu thiên thập địa. Hết thảy ngôi sao đều đang run sợ. Mà bắt đầu tinh vực tại thời khắc này. Trực tiếp liền sụp ra. Táng đế tinh tại thời khắc này chia năm xẻ bảy. Nơi xa, cũng không biết có bao nhiêu ngôi sao nổ tung. Giống như là từng đóa trói lọi yên hoa vũ. Vô cùng mỹ lệ, nhưng cũng quá mức khủng bố. Đạt tới cực hạn, có thể loại này trói lọi giá quá lớn. Rất nhanh mảnh tinh vực này trực tiếp liền mờ đi. Mà nứt thành 4 mảnh táng đế tinh bên trên thì là một mảnh buồn bã âm. Khắp nơi đều là tiếng kêu khóc. Ha ha, lạnh lùng cười truyền đến. Không có một chút tình cảm. Cũng không biết có bao nhiêu trăm triệu sinh linh chết đi. Tất cả đều không để tại cho hắn trong lòng. Luân hồi chi chủ há miệng hút vào. Hàng tỷ sinh linh nháy mắt hóa thành sinh mệnh tinh hoa. Bị hắn nuốt vào trong miệng. Tu tiên cổ điển. Tìm hiểu cố sự. Nội dung mới lạ. Sắp end. Đến ngay huyền lục.